Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chương 176, hoan nghênh đi vào trò chơi sách thế giới. Vân Phi Dương ngồi tại một cái gỗ lim khắc hoa trên ghế. Bên cạnh là đặt vào vừa pha trà ngon nước, kim đỉnh vách đá, vẽ lấy đủ loại sông núi cảnh đẹp, sắc thái lộng lẫy. Dưới đất là thường thấy nhất bạch quang nham rèn luyện mà thành. Cả phòng trong sáng sủa đại khí, lại lộ ra một cỗ ung dung phú quý. Chỉ bất quá, trên ánh mắt rời, nhìn kim quang lóng lánh nóc nhà, này có chút diễm tục một chút a, không hiểu phù hợp vu kim phi thẩm mỹ. Trong phòng cửa sổ bên cạnh đặt vào bốn cái ngay ngắn gỗ lim khắc hoa ghế dừa. Chính vị thì là một cái cùng khoản hai người ghế dừa. Mặc kệ là tinh xảo bình hoa trang trí vẫn là dưới chân trong phòng ở giữa hoa văn phức tạp thảm, đều không có một tia linh khí. Tất cả đều là bình thường nhất phàm nhân vật dụng, mà hắn trên người lực lượng cũng nhận áp chế. Bị phế khư cái kia vò gốm mang đi về sau, tỉnh lại hắn liền ngồi ở chỗ này, mặc trên người một cái khổng tước văn đoạn lông chim sa mỏng tống váy. Đến cùng vì cái gì hắn hiện tại sẽ mặc một bộ nữ trang ngồi ở chỗ này? Trong phòng không có bất kỳ ai. Hắn bây giờ đã không phải thiếu niên vóc người, mặc cái này quần áo gọi là một cái quái gì. Cũng may mặt giá trị còn chịu đựng được. Chẳng biết tại sao, này quần áo còn rất thiếp thân. Dùng sức giật giật eo sức, ân, kéo không ngừng. Xem ra này quần áo đủ rắn chắc. Trước mắt đến cùng muốn làm gì đây? Hắn hoàn toàn một chút chuyện đều không có. Đứng cũng đứng không dậy nổi. Nhiều nhất uống cái trà. Cái kia trà liền cùng uống không hết đồng dạng. Để lại tự động tràn đầy. Cái đồ chơi này có ý tứ. Trông giống xuất hiện. Không phù hợp năng lượng bảo toàn a. Bị một cỗ không biết lực lượng vây ở chỗ này. Vân Phi Dương hoàn toàn không có mặc người chém giết khủng hoảng. Thậm chí tại phát hiện mình còn có thể theo tư nhân động thiên phúc địa bên trong lấy ra linh hạt. Dưa thời điểm, tràn đầy phấn khởi cắn. Răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc. Vì thế đợi Vu Kim Phi mấy người xông tiến vào thời điểm. Xem đến mặt chính là Vân Phi Dương thoải mái nhàn nhã cắn linh hạt dưa. Có phải hay không còn uống một chén trà? Dạng như vậy, quả thực dễ chịu không được. Không đợi Vu Kim Phi giận dữ mắng mỏ Vân Phi Dương không muốn mặt thời điểm, liền thấy người nào đó sáng lạn gương mặt bỗng nhiên tươi cười. Các người rốt cuộc đã đến. Ta đã nhanh nghẹn chết rồi. Vu Kim Phi, nếu như ngươi bên miệng cùng trên mặt bàn không có linh hạt dưa xác, ta liền tin những người khác. Chúng ta mệt gần chết ngươi tại này như vậy kéo cừu hận. Có phải hay không không tốt lắm? Không để ý Vân Phi Dương giờ phút này khuôn mặt tươi cười. Vu Kim Phi giận đùng đùng ngồi xuống trong đó một cái ghế bên trên. Tiếp tục Vi Vân Cô Nguyệt cùng La Mai Mai cũng ngồi xuống. Vu Kim Phi thân là một cái mao cầu. Đồng dạng mặc vào một thân tống váy. Phía trên cư nhiên là màu trắng sổ cúc. Chỉnh thể phong cách hiển nhiên một cái tiểu bạch hoa. Quả thực cay con mắt. Không có cách nào xem. Quả thực chính là một đoàn lông đen cầu tròng lên một thân váy. Dưới váy là lông đen tóc. Trong tay áo xuất hiện cũng thế. Càng đừng đề cập cổ nơi nào. Vi Vân Cô Nguyệt mặc vào một thân đại tục đỏ. Vẫn là cái loại này rất vẻ người lớn. Cũng may gương mặt kia còn áp lại. La Mai Mai kia thân cũng không tệ. Hoa trà. Vân Phi Dương ngây ra một lúc. Hắn tại loạn thất bát tào nghĩ chút cái gì, lắc đầu đem trong đầu phế liệu thanh trừ hết, đem ánh mắt rời về phía ba người đỉnh đầu chữ. Từ khi bọn họ ba xuất hiện, Vân Phi Dương liền phát hiện này ba người trên đỉnh đầu thế mà như người chơi đồng dạng. Có ID tên, ngẩng đầu nhìn chính mình. Không có vật gì, khả năng chính mình không thấy chính mình. Từ mặt khác ba người tên có thể thấy được bọn hắn ba là người một nhà. vi vân cô nguyệt viên nhuận đích cổn, la mai mai viên lưu lưu đích bính, vô kim phi viên viên đích tiểu bảo bối, ân, hảo, viên, vân phi dương nghĩ, các người biết đây là có chuyện gì sao? Vân phi dương một bên hỏi còn một bên cắn linh hạt dưa. Không biết có phải hay không là bởi vì ba người này xuất hiện nguyên nhân. Hắn phát hiện chính mình trên người cái loại này vô hình giam cầm không có. Ba người sắc mặt đều thối. La Mai Mai khóe mắt nước mắt muốn rơi không rơi. Nhưng thật là khiến người ta thương tiếc. Đáng tiếc, sẽ thương tiếc người không phải hắn. Vô Kim Phi vỗ bàn một cái vừa muốn nói gì. Tiếp tục liền nghênh đón Vi Vân Cô Nguyệt vô tình cười nhạo. A, ngươi cười cái gì cười? Chính ngươi cũng không có tốt hơn chỗ nào. Mắt thấy hai người liền muốn ầm ĩ lên. Vân Phi Dương chậm rãi đối La Mai Mai nói. Ngươi đến giải thích một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. La Mai Mai mím môi một cái. Đặc biệt hủy khuất. Vừa rồi chúng ta phát hiện. Hẳn là đăng nhập vào trong trò chơi sách. Trò chơi sách. Vân Phi Dương cảm thấy hứng thú nhíu nhíu mày. Hắn thích. Sờ lên cái cằm. Không đúng. Ta cũng chơi qua trò chơi sách. Không phải liền là làm chủ yếu nhân vật. Hoặc là pháo hôi tự thể nghiệm trong đó chuyện xưa sao. Mặc kệ ngươi làm cái gì cũng không biết thay đổi kịch bản. Cũng sẽ không bị hạn chế. Nhưng là bây giờ rõ ràng không phải như vậy. Hắn bị hạn chế hoạt động. Trong trò chơi sách là không hạn chế hoạt động. Liền xem như đóng vai chủ yếu nhân vật. Không tiến hành kịch bản. Bên trong chuyện xưa cũng sẽ hào hào phát triển. La Mai Mai kinh ngạc một chút. Vậy ngươi chơi chính là đặc biệt bản hướng đứa bé trò chơi sách đi. Vân Phi Dương. Tiểu tử này rất muốn chết a. Ha ha ha ha ha ha. Đứa bé bản ha ha ha ha ha. Vi Vân Cô Nguyệt ôm bụng cười không ngừng. Vân Phi Dương lạnh lùng. La Mai Mai vẻ mặt lúng túng một chút. Tiếp tục nói. Trò chơi sách chia làm rất nhiều chủng loại hình. Không phải chỉ kịch bản. Mà là trò chơi phương thức. Phi Dương ngươi nói cái chủng loại này. Kỳ thật chỉ là đơn giản đem kịch bản bày ra. Mà cao cấp trò chơi sách căn cứ hành vi của ngươi khác biệt sẽ phát động kết cục khác biệt. Thậm chí sáng tạo mới kết cục. Mà tại một chút tất yếu kịch bản trên. Chúng ta là không thể sửa đổi. Vân Phi Dương gật gật đầu. Bởi vì trò chơi sách là chúng ta Bát Bảo Tông bên này chủ lực nghiên cứu phát minh. Cho nên ta biết tương đối nhiều. Trước mắt chúng ta chỗ trò chơi sách hẳn là cao cấp trò chơi sách. Theo ta quan sát, trong đó có chút địa phương nhỏ bị cải tạo. Loại này cải tạo tuyệt đối không phải thiện ý. La Mai Mai vẻ mặt có chút nghiêm túc. Vô Kim Phi tiếp theo hắn nói đi xuống. Vừa rồi vì người chúng ta đã đi một đợt kịch bản. Tại kịch bản bên trong ta quẹt làm bị thương ngón tay. Sau đó, ta liền thật quẹt làm bị thương ngón tay. Đây là thật, không phải mô phỏng ra. Vân Phi Dương đáy lòng có một tia không ổn. Chúng ta sao tại cái trò chơi này bên trong bị thương tổn. Sẽ chân thực thể hiện tại bản thể thượng. Vô Kim Phi gật gật đầu. Kia tử vong đâu? Vô Kim Phi đồng dạng gật gật đầu. Ngoặc kép, rõ ràng hiện tại nghiêm túc như vậy một việc. Không biết vì cái gì nhìn thấy một cái lồng lấy tống váy lông đen đoàn gật đầu sẽ cảm thấy không? Hiểu khôi hài, hoàn toàn không khẩn trương. Hít sâu một hơi, để cho mình không nên cười ra tới phá hư bầu không khí. Bản này trò chơi sách kịch bản các ngươi ai nhìn qua? Vân Phi Dương nói. Ngoặc kép, Vân Phi Dương nhận được ba cái lắc đầu bảo. Kia thật đúng là, may mắn a. Ba người khác, các ngươi có thể chơi một cái mới trò chơi sách. Ngoặc kép, cái này một chút cũng không tốt được không? La Mai Mai nói, ta rất xác định mà nói. Cái này kịch bản là tự nghĩ ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.